Đỉnh cao phú quý, chương 1362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân Hào khẽ cau mày, anh cười trần, ngồi bên cạnh Vương Tử Yên, ngón tay nhẹ nhàng xoay quanh khuôn mặt cô. Không, tôi sẽ không giết cô. Đối với một người phụ nữ xinh đẹp như cô, làn da này thật hấp dẫn như người được vắt ra từ sữa. Thật xấu hổ khi giết cô, đó là một việc bạo lực. Em muốn gì? Vương Tử Yên cắn môi hỏi. Bây giờ cô ấy đang tê liệt vì sợ hãi. Tử Yên, gả cho anh là sự lựa chọn đúng đắn nhất của anh, bởi vì anh thực sự có chút thích em. Lý Quân Hào cười nhẹ nói. Nói cho anh biết, lấy được thân thể của anh là lệnh tử của gia tộc. Lúc đầu ta còn miễn cưỡng, nhưng sau khi nhìn thấy con người của ngươi, không biết tại sao ta lại bị ngươi hấp dẫn sâu sắc. Thành thật mà nói, tôi đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn cô, nhưng thật kỳ lạ khi nói rằng họ là một thân thể quyến rũ trong mắt tôi, là loại sau khi ngủ sẽ quên mất. Người có khác, khí chất trên người thật sự khiến ta không thể xuất thủ. Có lẽ đây là cái gọi là người yêu nhìn thấy. Tử Yên, chấp nhận số phận của mình. Vương Tử Yên quay đầu lại và lạnh lùng nhìn Lý Quân Hào, sự tức giận tỏa ra trong mắt cô ấy đan xen với sự kiên quyết. Lý Quân Hào, đi trong mộng, gả cho ngươi, ta thà chết. Đúng vậy, hiện tại ta không thể kháng cự, nhưng nếu ngươi dám động vào ta hứa với ngươi sẽ chỉ lấy được một cái xác của ta. Chấm, khuôn mặt của Lý Quân Hào nhăn lại khi nghe những lời của Vương Tử Yên. Đột nhiên anh ta rất tức giận, và khuôn mặt của anh ta vô cùng biến dạng đến mức gớm ghiếc. Đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cổ Vương Tín Nhiên, giống lên. Lý Nguy phụ chết tiệt của ta với ngươi có tình bạn sâu đậm như vậy, tại sao ngươi lại không động lòng một chút nào? Bạn có muốn chết không? Được, ta sẽ ứng ngươi, bởi vì ngươi thành công chọc giận vị thiếu gia này. Dù sao yêu cầu của gia chỉ có thể ngủ ngươi một lần. Chẳng trách ngươi sinh năm mây, trăng mây, ngày mây, giờ mây. Với một âm thanh, rít, anh kéo dây đeo vai của chiếc váy ngủ của Vương Tử Yên ra. Lý Quân Hào phát cáu, nguồn gốc của sự tức giận của anh ta là quyết tâm của Vương Tử Yên. Cho dù chết, hắn cũng không cam lòng kiên quyết đi theo hắn. Tôi nghĩ anh ta đàng hoàng, Lý thiếu gia, anh ta bị một người phụ nữ từ chối khi nào? Rốt cuộc bất kể là loại phụ nữ nào, cô đều chủ động ôm đùi anh. Bây giờ người phụ nữ này, vì Trình Nguyên, loại đàn ông có vợ, loại đàn ông đã có gia đình, dám từ chối anh. Lý Quân Hào cảm thấy mình bị sỉ nhục rất nhiều. Anh lật người đè Vương Tử Yên xuống dưới, nhắm vào đôi môi đỏ mọng có thịt của cô, và định hôn. Chủ nhân, thật không tốt, cháy, đúng lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên có người hét lên. Lý Quân Hào kinh hãi một cái, đứng dậy hướng bên ngoài, tức giận hét lớn. Ngựa bùn cỏ đang phóng hỏa dập lửa, ngươi mắng ta. Chấm, cho ta đi đánh lửa, tên quái nào dám quấy rầy ta sẽ giết hắn. Thành phố Tân Dương đang hỗn loạn, ở khúc sông gần cầu Tân Dương, có vô số tàu cứu hộ và cứu nạn đang không ngừng thăm dò. Trên bờ có rất đông người xem, những người cứu hộ mặc áo phao, và tất cả những người ưu tú của Trình Nguyên. Chỉ có chiếc xe máy mà anh ấy đang lái được trục vớt. Cách chương.